Chương 195, quân chủ bất nhân làm phản chi. Sắp xếp của ngươi, Gia Gia chưa hề lo lắng qua. Lục Vong Xuyên đã đau lòng lại vui mừng. Hắn đi hướng đến đây, đưa tay tại trưởng tôn trên vai vỗ nhẹ hai lần, giới, Gia Gia đã không có nhi tử, nhi tức. Vì Lục Thị, vì Gia Gia, hay là vì nha đầu kia, ngươi đều muốn thật tốt bảo trọng thân thể của mình. Gia Gia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, đa tạ Gia Gia, tôn nhi biết rõ. Lục Giới gật đầu trong mắt, biểu lộ y y nguyên nhạt nhẽo. Lục Vong Xuyên rời đi, Lục Giới yêu thích tiến tĩnh, hắn biết rõ, vì lẽ đó QNZ sẽ không dễ dàng quấy rầy. Những năm này, hắn cái này Lục Thị gia chủ, nói là đang bế quan xung kích Linh Tông. Nhưng ai lại biết rõ, hắn sớm tại nhiều năm trước, cũng đã là Linh Tông. Những năm này cũng không phải đang bế quan, mà là tại bên ngoài du lịch, tìm kiếm trị liệu Lục Giới lương phương. Cuối cùng, để hắn đạt được một tia hy vọng. Linh Vương cấp bậc trị liệu hệ phụ trợ cao thủ, có lẽ có thể cải mệnh nếu không phải lần này Lục Thị nguy cơ, hắn sẽ đích thân đi tìm Linh Vương. Nhưng bây giờ, hắn tiếp vào tôn tử bức thư, nhất định phải gấp trở về phối hợp tôn nhi. Tìm ngươi sự tình, chỉ có thể giao cho trong tộc mặt khác hai vị trưởng lão. Bên trong cung điện, lại lần nữa yên tĩnh lại. Lục Giới từ trong ngực lấy ra một khối hoàn mỹ mỹ ngọc, ngọc bội kia, điêu khắc đến 10 điểm tinh xảo, là hắn lấy niệm lực làm đao điêu khắc đi ra. Nô Lục Giới đem ngọc bội nắm chặt trong tay, đột nhiên thống khổ rên khẽ một tiếng. Cái kia tàn phá bừa bãi thân thể của hắn lực lượng, như gió bão, theo thân thể của hắn xung ra, bị ngọc bội trong tay của hắn hút đi. Cái này vừa để xuống vừa thu lại quá trình, hết sức thống khổ. Lục Giới lại gắt gao nhịn xuống, không có phát ra một điểm âm thanh. Hắn đóng chặt lại mắt, mồ hôi lạnh đã bày kín toàn thân, làn da tái nhợt đến hiện ra xanh trắng vẻ mặt, toàn thân xương cốt đều đang phát ra thanh âm run rẩy. Nếu là có người ở bên, lại đầy đủ tỉ mỉ lời nói, có thể thấy được hắn mực phát bên trong, đã sinh vài tia tóc trắng. Đây là thọ nguyên bị cấp tốc tiêu hao hiện tượng. Khương Ly theo Lục Chiến, đi tới một cái độc lập viện từ phía trước. Còn chưa tiến vào, liền nghe được bên trong truyền đến tu luyện chiến kỹ âm thanh. Lục Chiến cho nàng một ánh mắt, liền một mình lui ra. Khương Ly sau khi nghi hoặc, đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một cái cao bóng dáng. Đại ca thấy rõ gương mặt kia, Khương Ly vui mừng nói. Kia là Khương Hạo mặt, không còn là Cảnh Diệp mặt. Chợt nghe đến muội muội âm thanh, Khương Hạo thu lại chiêu thức, đồng dạng ngạc nhiên hướng muội muội chạy tới. A Ly đại ca cuối cùng đợi đến ngươi trở về, ngươi tại sao lại ở đây? Khương Ly tâm tình lúc này, thật đúng là vừa mừng vừa sợ. Nàng là thật đem Khương Hạo xem như là thân ca ca. Nghe Khương Hạo giảng thuật về sau, Khương Ly mới biết được. Tại bác phòng thời điểm, Lục Giới thật tìm được Khương Hạo, càng là trước kia liền biết dùng tên giả Cảnh Diệp hắn, chính là ca ca của nàng Khương Hạo, cho nên trực tiếp đem hắn mang về Tô Nam Lục Thị. Lục Thị sự tình, ta nghe nói. A Ly, ngươi có tính toán gì? Hai huynh muội đơn giản trò chuyện xong sau khi tách ra chính mình kinh lịch, Khương Hạo liền vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng. Khương Ly cười nhạt một tiếng, Lục Giới an bài cho ta tốt đường đi, muốn để ta cùng Lục Xuân rời đi hậu tấn, đến Tây Càn Bạch Viên Thư Viện tiếp tục tu hành. Bất quá, ta đoán hắn cũng là nhìn ra ta sẽ không tại lúc này rời đi Lục Thị, vì lẽ đó vừa rồi gặp mặt về sau, QNZ không có nâng lời này. Ngươi dự định cùng Lục Thị cộng vinh nhục? Khương Hạo nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ. Khương Ly gật đầu, không có nửa điểm do dự. Khương Hạo ánh mắt lại phức tạp. Hắn nhìn nàng rất lâu, liền Khương Ly đều nhìn ra hắn có tâm sự. Đang chờ muốn hỏi thời điểm, hắn lại nói, thôi được. Lục Thị muốn cầu hoàng đế mệnh, ta cũng muốn mệnh của hắn. Ngươi tất nhiên quyết định lưu lại, ta QNZ lưu lại, đi theo Lục Thị một đường giết vào Thượng Đô, là chúng ta Khương gia báo thù. Lục Thị muốn khởi binh sao? Khương Hạo lộ ra tin tức, để Khương Ly tạm thời từ bỏ truy hỏi tâm sự của hắn. Khương Hạo mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn xem nàng, nghe nói, chỉ đang chờ một thời cơ. Thời cơ? Khương Ly hai mắt híp híp, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại Thượng Đô bên trong những cái kia bị nhận định đã chết tại Lục Vương trong âm mưu thiên kiêu bọn họ, đột ngột xuất hiện tại. Làm Thượng Đô dân chúng nhìn thấy cái này muốn ẩn tàng đều ẩn tàng không được ngàn người thiên kiêu đoàn trở về lúc, đều là khiếp sợ không thôi. Không phải nói, bọn họ đều chết sao? Đúng a, nói là chết tại Lục Vương cùng Đại Tần liên thủ phía dưới. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hồn quy Cố Hề ta nhô va ho ngươi giữa ban ngày gặp quỷ a? Nếu như bọn họ không chết, vậy đi đâu không đúng, bọn họ đi đâu không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, Hoàng thượng trong thánh chỉ đối Lục Vương lên án tội ác liền tê miệng miệng lưu truyền dân chúng, tại phát giác được trong đó không thích hợp lúc, đều nhộn nhịp ngậm chặt miệng. Chỉ là, cho dù là bọn họ không muốn gây chuyện, bởi vì thiên kiêu đoàn trở về tạo thành anh động, y lì nguyên sốc lên hậu tấn triều thiên. Trong hoàng cung, Mục Chính Phong khiếp sợ đứng dậy, cái gì thiên kiêu đoàn trở về? Đúng vậy, bệ hạ. Bọn họ phảng phất từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện tại thượng đô, ti chức muốn ngăn lại xử lý, cũng không kịp. Thượng đô cửu thành tướng quân, một mặt thấp thỏm quỳ trên mặt đất. Quay Mục Chính Phong thân hình thoát một cái, ngã ngồi tại trên long ỷ, hắn nhìn ra phía ngoài sáng sủa bầu trời, ánh mắt vẻ lo lắng đáng sợ. Lục thị, các ngươi thật muốn cùng chấm đấu đến cùng? Âm lành âm thanh, để cựu thành tướng quân đem đầu chôn đến càng sâu. Đi, đem những này thiên kiêu đều lấy địch quốc gian tế tội bắt lại. Mục Chính Phong đột nhiên hạ lệnh. A, cựu thành tướng quân khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cao cao tại thượng cựu ngũ chí tôn. Thượng đô bên trong, có bất kỳ tại hoàng thất bất lợi lưu ngôn phỉ ngữ, lập tức bắt lấy kẻ tạo lời đồn, ngay tại chỗ giết chết. Mục Chính Phong lại xuống một đạo hung ác lệnh. Cựu thành tướng quân trong nội tâm run lên, đáy lòng thoát ra một cổ ý lệnh, lại chỉ có thể lĩnh mệnh lui ra. Thiên kiêu vừa mới về thành, nhưng lại bị bắt đi. Tin tức một màn, thượng đô đã biến thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Dung Thiên trong phủ nhận được tin tức lúc, chỉ là đem trong chén rượu nhạt vẩy hướng mặt đất, có ý riêng nói câu, gió nổi lên. Hậu tấn triều khí số đã hết. Cái gọi là, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, dù cho triều đình lại làm sao ngăn chặn thông thả miệng, y lì hải nguyên có đủ loại lời đồn đại bắt đầu ở toàn bộ hậu tấn triều truyền bá. Truyền, hậu tấn hoàng đế kiêng kỵ Lục thị thâm hậu nội tình, thế mà cấu kết địch quốc, lấy lừa giết nước nhà hơn ngàn thiên kiêu làm đại giá, đổi lấy chu sát Lục Vương mượn cớ. Truyền, Lục Vương tiếp vào giáng tội thánh chỉ về sau, thong dong bình tĩnh, không tranh không phân biệt, thản nhiên về đều, tin tưởng hoàng đế sẽ trả lại hắn một cái trong sạch, có thể cuối cùng đổi lấy nhưng là không thêm thẩm vấn, trực tiếp xử trảm. Sau khi chết, thi thể bạo chiếu chịu nhục. Truyền, Lục Vương liều mạng cứu trở về thiên kiêu, trải qua thiên tân vạn khổ trở về thượng đô lúc, còn chưa cùng người nhà đoàn tụ, liền bị bắt đi, vì chỉ là muốn diệt miệng, xóa sạch hoàng đế tội ác. Truyền đủ loại thiên tử thất đức, quân chủ bất nhân truyền ngôn, như ôn dịch nhanh chóng càn quét cả vùng hậu tấn đại địa. Lục thị, Hoan A ngắn ngủi sau 3 ngày, Lục Vương trước người đóng giữ Bắc phòng quân, dẫn đầu khởi nghĩa, đánh ra quân chủ bất nhân, thiên hạ chu diệt cờ hiệu.